Chương 312, Tam quan giao động bổ bằng. Canh tư cầu toàn đặt, Lý Lì Ả Nạ Cờ Răng Cạ đứng ở bên trong một đám vu nữ, đang tại ngâm tụng chú văn. Mặc dù thở nhỏ liền đón nhận võ thuật cùng ma thuật đồng thời giáo dục, bị trở thành giới ma thuật Italia thế hệ trẻ cao cấp nhất thiên tài. Nhưng giờ phút này trong mắt của nàng, vẫn là toát ra một tia vẻ sợ hãi. Nàng là chính thống ma nữ hậu duệ, trời sinh liền nắm giữ tài năng vu nữ. Hơn nữa, tổ phụ của nàng là hầu tước vô bằng trung thực người thờ phụng, cho nên, nàng mơ hồ liền bị tổ phụ đưa tới nơi này. Chờ đến tòa lâu đài này mới biết, điên cuồng hầu tước lại là muốn các nàng triệu hoán không theo chi thần lấy nhân loại chi thân hoàn thành loại này nghịch thiên nghi thức. Nơi này vu nữ sau chuyện này cho dù không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, nhưng là khi nàng len lén nhìn chủ tọa một cái lên lão nhân kia liếc mắt sau, trong lòng chỉ một sợ hãi ngược lại nặng hơn ở ngoài mặt văn nhã ngược lại. Cặp mắt hầu tức vô bảng giống như ngọc lục bảo một cái, con ngươi lại có thể giống như dạ thú lả. Thằng đứng đấy người ngoài liếc mắt liền có thể nhìn ra trong đó bao hàm điên cuồng cùng cố chấp. Mấy trăm năm qua, dám làm trái hầu tức ý chỉ phàm nhân hoặc là chết rồi, hoặc chính là rơi vào so chết còn thảm mức độ còn cần thời gian bao lâu vô bảng bình tĩnh hỏi. Một tên toàn thân khoác hắc bảo nữ tính bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Chỉ thấy nàng mang màu đen chụp mũ, mặt không còn chút máu. Căn bản cũng không phải là người sống, mà là vô bằng lợi dụng quyền năng của chính mình tử chi người làm lồng giam khống chế sát chết di động ma nữ túi đầu trả lời. Tinh chi xếp hàng cùng địa chi mạch động đều đã tiếp cận phù hợp, chỉ yêu cầu vu nữ lại ngâm tụng khoảng nửa giờ chú văn, liền có thể đem CFIS triệu hoán đến hiện thế tới nửa giờ sau. Ha ha, hầu tức trong mắt bắn ra kích động ánh sáng, trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Sống mấy trăm năm, hiện tại duy nhất có thể để cho hắn cảm giác được hưng phấn, chính là cùng cường địch giao chiến, cùng với thi sắt thần linh ngay ta y hầu tước không kịp chờ đợi hệ dễ tiệc gột lúc hàng lâm. Đồng nhiên, từ nơi không xa chuyển tới một tiếng chấn động to lớn ẩm cả tòa lâu đài cổ đều tại bên dưới rung mạnh hơi hơi run lên, số lớn bụi đất rơi vai xuống, liền ngay cả trên đầu hầu tước vỗ bằng đều rơi xuống không ít. Hai nha cứu mạng vu nữ vốn là cũng đã là kinh hồn bạt vía, lần nay trong đó không ít người càng là lấy vì lâu đài cổ phải ngã rồi, dứt khoát liền chú văn đều dừng lại, lớn tiếng hét dầm lên: ai cho các ngươi dừng lại, mau tiếp tục, nhanh cho ta làm đến có chút mặt mày xám xịt. Hầu tước vô bằng vốn là đã rất khó chịu, một chút những thứ này vu nữ cử động, càng là giận không kèm được, trong đôi mắt nhất thời bắn ra hung quang tới, khủng bố sát khí giống như hàn như gió tràn ngập toàn bộ đại sảnh, nữ nhân rít gào trong nháy mắt đều ngừng lại. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, tiếng chấn động vẫn còn đang không ngừng vang lên, giống như ở ngoài pháo đài có một cái người khổng lồ tại dậm chân. Hầu tức nghe được cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp đi tới cửa sổ bên, nhìn một cái cả người đều ngẩn ra, chỉ thấy xa xa không trung nổi lơ lửng một tên nữ nhân ăn mặc trẻ tuổi, nàng toàn thân đều mặc phiêu giật hán phục, mà bay ở trên trời bộ dáng càng làm cho người liên tưởng đến tiên nữ, nhưng là coi như đối thủ cũ của nàng nhiều năm, hầu tước vô bằng so với ai khác đều biết. Trong thân thể kiêu tiểu nữ nhân này, ẩn chứa thực lực khủng bố bực nào. Nữ nhân bay trên không trung này, chính là trên đời mạnh nhất thí thần giả. Giang Nam võ hiệp Vương Lũ Ổ Hao uống Lũ Ổ Hao bàn tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một cái đạt tới 100 mét chu vi bàn tay lớn màu vàng nóng liền bỗng dưng xuất hiện tại không trung. Sau đó thuận tiện lấy thế lôi đình vạn quân hướng trên đất vỗ tới, ầm lại là một tiếng rung mạnh. Mặc dù cự trưởng trô rơi cách tòa lâu đài này ít nhất còn có mấy cây số, nhưng là hầu tức vô bằng vẫn cảm giác được giống như động đất chấn động kịch liệt. Nếu như lại để cho Lũ Ổ Hao đánh tiếp như vậy, chỉ sợ tòa lâu đài này đều sẽ bị nàng rung sụp. Nhìn thấy cái này bàn tay lớn màu vàng nóng uy thế, vô bằng cũng không khỏi kinh hãi. Nữ nhân này đại lực kim cương thần công ít nhất so lúc trước mạnh gấp 3-4 lần, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng dường như căn bản không có xuất toàn lực. Lũ Ổ Hao lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi, hả? Mắt thấy địch thủ cũ thực lực đại tiến, vô bằng liền quả đấm đều siết chặt, trong lòng càng thêm khát vọng đạt được mới thần quyền. Đáng giận Lũ Ổ Hao, chờ ta đạt được sức mạnh của CFIS chúng ta trở lại đánh một trận, vô bằng thấp giọng nói lầm bầm. Đang lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. A, vô bằng nghe một chút, lông mày nhất thời nhíu một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân, chính đứng ở đại sảnh nơi ranh giới, hướng về phía hắn cười. Hắn nhất thời lớn phẫn nộ quát: ngươi là người nào lại dám xông vào dinh thự vô bằng ta, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Bởi vì chuyện của Lũ Ổ Hao, Vô Bằng tâm tình vốn là không được, người đàn ông xa lạ này càng là nâng lên hắn ngọn lửa. Ha ha, Huân cười lớn nói, ta là muốn nói cho ngươi, mà cờ kê ngươi lấy được bao nhiêu thần quyền, cũng tuyệt đối không thể có thể đánh được hiện tại La giáo chủ. Quả nhiên ngươi là bộ hạ của nữ nhân kia sao? Ngươi là đến tìm cái chết? Vô Bằng một cái liền nhận ra, trên người Huân không có chút nào chú lực khí tức, đừng nói thí thần giả rồi, liền ma thuật sư đều không đúng trong lòng. Xảy ra khinh bỉ. Ba hầu tức tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, theo phía sau hắn trong hư không liền đi ra bốn cái quần áo rách tung tóe, tay cầm đủ loại vũ khí. Đem hắn cắt thành mảnh vỡ đối với chính mình ịt nỉ tật xuống hoàn mệnh khiến cho sau, Vô Bằng tràn đầy ác ý mà nhìn chằm chằm Ẩn, tựa hồ là đang chờ nhìn hắn bị tháo thành tám khối. Ở trước mặt ta chơi tay sai người chết ha ha, nhìn lấy cái này bốn cái trên mặt không chút biểu tình hoạt thi, trên mặt Ẩn lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai tay của hắn ngón trỏ cùng ngón cái, đông dưng hợp thành một cái hình chữ nhật sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn hình dáng quái dị bóng đen, vô số chỉ ánh mắt đỏ như máu từng cái một tại bóng đen lên tách ra. Đây là tà thuật gì? Nhìn thấy người đàn ông trước mắt này quái dị biến thân, ánh mắt của Vô Bằng thoáng cái cũng bởi vì khiếp sợ mà mở to. Hắn rõ ràng không có từ hắn từ trên người hắn cảm nhận được chú lực, cái kia cái này vậy là cái gì ma pháp? Vô Bằng, người gặp bộ giáng tử hà sao? Trong bóng đen quỷ dị, chuyến ra huẩn lung dung âm thanh, rất nhanh, theo trong bóng đen chảy ra đậm đặc huyết dịch, trong nháy mắt liền hóa thành một cái mánh liệt huyết hà sau đó, lần lượt từ trong huyết hà bỏ ra, hướng Vô Bằng nhào tới 10 cái, 100 cái, rất nhanh số lượng thì đến được vài trăm người, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cái quỷ dị Vô Bằng một mặt ngộng bức nhìn lấy trong huyết hà đếm không hết đại quân, tam quan đều bắt đầu dao động. Người đàn ông này rõ ràng không phải là thí thần giả, tại sao có thể sử dụng quyền năng đáng sợ như vậy? Thậm chí so với hắn thí sát hai cặp minh phủ chi thần họ xì dịch đạt được tử chi người làm lồng giam còn lợi hại hơn. Sau đó, hắn liền nghe được một cái có chút láo cá âm thanh, ngươi bị cú đá tốc độ ánh sáng qua sao 4.